Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 28, Hắc Sa gia tộc. Đỏ tươi kính mắt trên phản xạ ra hàn quang, Doflamingo ngón tay giãy giụa, trong không khí mấy đạo hàn mang lóe lên, đó là sắc bén dây nhỏ, cắt không khí, cũng đem Gladius ném qua tới lựu đạn toàn bộ cắt bạo. Nhàm chán trò lừa bịp. Doflamingo hừ lạnh một tiếng, chợt nhảy lên, chân đạp không trung dây nhỏ, thân thể không ngừng leo lên, mà ở hắn nhảy lên sau đó, dưới chân hắn bong thuyền liền bắt đầu thật nhanh bành trướng, càng cổ càng lớn, cuối cùng oanh một tiếng nổ mạnh, hừ hừ hừ hừ hừ, Doflamingo đón lên cao khí lưu đi xuống hạ xuống, thổi hắn sau lưng khoác màu đỏ mao nhung đón gió loạn vũ. Hai tay trên đầu ngón tay xuất hiện sắc bén đường dài. Doflamingo hai tay mở ra, sau đó đi bên trong chợt vung lên. Phốc, lưỡi dao sắc bén vào cơ thể thanh âm vang lên. Có chất lỏng màu đỏ văng đến trên mặt hắn. Hắn rơi xuống, đứng ở tàn phá giáp trên nền. Đi về phía bị hắn đả thương Gladius. Gladius đã bị hắn đả thương. Lúc này chính kinh hoàng nhìn hắn. Doflamingo đứng ở trước mặt hắn, từ hắn góc độ chỉ có thể nhìn được một tấm lạnh lùng gò má, cùng kia như máu giống nhau đỏ tươi kính mắt, nhìn một chút bị thương Gladius. Doflamingo nhấc chân, một cước đá đi, Gladius phún huyết, cả người bay ra ngoài, sau đó chật vật ngã tại trên bong. Doflamingo nâng lên một ngón tay, nhắm ngay Gladius, trong miệng nói, đây là cuối cùng một lần. Gladius, muốn chết vẫn là muốn sống. Gladius cả người lông măng giơ lên. Giờ khắc này hắn cảm giác một loại tên là tử vong sợ hãi. Hắn trực giác nói cho hắn biết. Nếu như hắn cự tuyệt nữa, người nam nhân trước mắt này nói. Sau một khắc phía bên kia liền sẽ không chút do dự lấy đi tính mạng hắn. Gladius cổ họng nhấp nhô hai cái. Trong miệng thốt ra hai chữ, muốn sống. Doflamingo thu hồi ngón tay, trên mặt lộ ra mỉm cười, rất tốt, rất thông minh lựa chọn, cho ngươi thuyền y chữa thương cho ngươi, chữa trị xong sau tới gặp ta. Doflamingo xem Gladius liếc mắt, sau khi phân phó xong, lại chợt nhảy lên, trở lại chiếc kia trên thương thuyền. Trên thương thuyền hải tặc thấy Doflamingo, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, không tự chủ lui về phía sau một chút. Doflamingo không để ý tới sẽ bọn họ, tự ý đi tới thuyền buôn trong bên trong đại sảnh, ngồi vào trước một cái quầy, đưa tay, từ kia sau quầy trong tủ rượu cầm một chai rượu ngon đi ra, ung dung thong thả uống. Bên kia, Doflamingo sau khi rời khỏi, giấu ở thuyền hải tặc trên thuyền y rốt cuộc dám ra đây. Hắn xách cái hòm thuốc, nhanh chóng chạy đến Gladius bên người. Luống cuống tay chân cho hắn cầm máu chữa thương. Chữa thương trên đường, kia thuyền y không nhịn được mở miệng nói, thuyền trưởng, người thật muốn đầu nhập vào cái tên kia. Gladius yên lặng một hồi, thở ra một hơi thật dài nói, không làm như vậy. Hắn sẽ giết chết mọi người chúng ta. Chúng ta, không phải hắn đối thủ. Thuyền y yên lặng, hắn hỏi như vậy, chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Hắn không có cùng Doflamingo đối kháng rốt cuộc ý tưởng, nhất là ở đối phương có thể tùy tiện giết chết tình huống của hắn dưới. Đơn giản cầm máu băng bó sau đó, Gladius đứng lên, bên cạnh hải tặc tự giác dựng lên tấm ván, tại hai chiếc thuyền trong lúc đó chế tạo ra một đạo tạm thời cầu. Gladius đi lên thuyền buôn, một cái hải tặc tiểu đầu mục tiến lên hỏi, thuyền trưởng, những người này xử trí như thế nào? Gladius liếc một cái đám kia run lẩy bẩy người, trong miệng thở ra một hơi, có chút buồn bực nói, đừng hỏi ta, ta đã làm không chủ, các ngươi trước chớ lộn xộn, ta đi hỏi một chút ý hắn. Đẩy cửa vào, Gladius thấy đang lay động ly rượu Doflamingo, hắn thở dài, từ từ đi tới Doflamingo trước mặt. Doflamingo liếc hắn một cái, khóe miệng móc một cái, lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng, mặt mày vui vẻ, ngươi thuyền y không tệ lắm. Nhanh như vậy giúp ngươi ngừng thương thế. Gladius hờ hững nói, một chút thương nhẹ mà thôi. Nhanh lên một chút cũng bình thường. Hừ hừ hừ hừ hừ. Đến đến, ngồi xuống. Doflamingo hướng hắn phất tay một cái, tỏ ý hắn ngồi ở bên cạnh mình. Thân ngươi tay còn có thể coi như gia nhập ta thế lực, cũng sẽ bị coi là cán bộ tới bồi dưỡng. Ta thế lực so ngươi tưởng tượng mạnh hơn, coi như chỉ là một cán bộ, cũng xa xa vượt qua ngươi bây giờ có được hết thảy. Cho nên ngươi không cần cảm giác không cam lòng. Đây là ngươi kỳ ngộ, mà còn ngươi không cam lòng cũng không có một chút tác dụng nào. Ta ban cho kỳ ngộ là không cho phép cự tuyệt, nghe được chính mình sẽ trở thành cán bộ, mà không phải là cái gì tiểu đầu mục. Gladius sắc mặt đẹp mắt một chút, bất quá nghe được Doflamingo phía sau nói. Gladius sắc mặt lại khó coi rất nhiều, đụng phải một cái như vậy cường thế bá đạo tân đầu lĩnh, cũng không biết là phúc là họa. Gladius nói tránh đi, bên ngoài bắt một đám tù binh. Ngài nghĩ xử trí như thế nào bọn họ? Doflamingo liếc hắn một cái. Cải chính nói, phải gọi thiếu chủ của ta. Ta là muốn trở thành đời giới chủ làm thịt nam nhân. Hiểu không? Gladius nói, được, thiếu chủ. Doflamingo nói, ta không phải hải tặc. Đối với những thứ này sự tình cũng không rõ ràng. Bình thường các ngươi đều là xử trí như thế nào những tù binh này? Gladius nói, dùng bọn họ vơ vét tài sản tiền chuộc. Chưa đóng nổi tiền chuộc thì đem bọn hắn bán đi làm nô đãi. Doflamingo cười nói, cái này loại phương pháp xử trí không tệ, cứ làm như vậy đi. Gladius gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài phân phó chính mình thuộc hạ bắt đầu làm việc. Doflamingo đối với những chuyện nhỏ nhặt này không có hứng thú. Bản thân một người tại trong khoang thuyền uống rượu, Gladius thuộc hạ bề bộn nhiều việc, một bên sẽ đối đánh cướp thuyền buôn tiến hành xử lý. Còn vừa muốn tu bổ bị Gladius dùng bạo bạo quả thực phá hoại thuyền hải tặc. Một giờ sau, Gladius xuất hiện lần nữa tại Doflamingo trước mặt, nói với hắn, thiếu chủ, chúng ta gặp phải một đại sự, cần ngài đến giúp đỡ quyết định. Doflamingo chút xuống một hớp rượu, nói nghe một chút. Gladius nói, ngài nghe nói qua Hắc Sa gia tộc sao? Trong đầu liên quan tới thế giới hắc ám tài liệu chợt lóe lên. Doflamingo nói, Hắc Sa gia tộc, cái kia lấy màu đen cá mập hình xăm làm đội ngọn chi hắc nói thế lực. Gladius gật đầu nói, chính là bọn hắn. Chúng ta đánh cướp chiếc này trên thương thuyền, có Hắc Sa gia tộc thủ lĩnh nữ nhi. Doflamingo ngạc nhiên nói, không thể nào. Chiếc này thuyền buôn bảo vệ lực lượng yếu như vậy, Hắc Sa gia tộc thủ lĩnh nữ nhi sẽ ngồi ở đây loại trên thuyền. Gladius cười khổ nói, nàng là lén chạy ra ngoài. Bất quá mới vừa rồi chúng ta băng hải tặc tập kích chiếc này thuyền buôn thời điểm, nàng biết rõ mình khả năng không cách nào thoát khỏi may mắn với khó khăn, cho nên cho cha mình gọi điện thoại. Nếu là nàng xảy ra chuyện nói, Hắc Sa gia tộc thủ lĩnh sẽ tìm chúng ta băng hải tặc phiền toái. Doflamingo hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Gladius nói, nếu là lúc trước nói, ta có lẽ sẽ đem nàng thả. Bất quá bây giờ, loại sự tình này do thiếu chủ ngươi tới quyết định. Doflamingo mỉm cười, rất tốt. 791-41 phần 628 năm. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.